165, thổ thấy run sợ hiện thân. Đề cử một bản sách mới vô hạn mạnh nhất kiếm cơ ba thần vương vỗ tay phát ra tiếng, không gian kết giới giải trừ. Tất cả mọi người không có bất kỳ dị dạng, tạm dừng dường như không chỉ là không gian, dường như thời gian cũng tạm ngừng. Thần vương thực lực, thâm bất khả chắc A trước cho lệ sỉ chữa bệnh A Lưu Húc không có xưng hô công chủ điện dưới, mà thôi trực tiếp gọi lệ sỉ tên. Lệ sỉ đại khái cũng không phải hy vọng tất cả mọi người biết công chúa của nàng thân phận mà xa lánh nàng. Rất nhiều trên TV đều đúng như vậy diễn, làm ngươi không có tiếng tăm gì thời điểm, bên người có rất nhiều hảo bằng hữu, nhưng sau lại tuân ra kỳ thực ngươi là cực phẩm bạch phú mỹ thời điểm, trước đây những bằng hữu kia đều sẽ xa lánh ngươi, xem ánh mắt của ngươi cũng sẽ trở nên kỳ quái. Thần vương điểm gật đầu, đối với Lưu Húc đem công chúa bệnh đặt ở vị thứ nhất, cảm giác rất hài lòng. Nếu để cho thần vương biết, Lưu Húc kỳ thực đang suy nghĩ không biết nguyên khí đạn có thể hay không giết chết hắn, có thể hay không tiên hạ thủ vi cường. Lúc này đem hắn tiểu tử tiêu diệt. Lưu Húc gọi Cửu U, thả nó một điểm huyết cho lệ sỉ dùng. Công chúa kiều khu bên trên nhất thời hồng quang loẹ loẹ, mồ hôi như mưa rơi, làm quang mang tiêu thất lúc nàng trên trán vết máu cũng không thấy. Vong linh minh nguyền rủa, giải trừ. Tuy là trị lệ sỉ bệnh, thế nhưng Lưu Húc cũng không có được liên quan tới thổ thấy run sợ tin tức. Công chúa đi tới nhân gian giới cũng không phải là vì cùng hắn kết hôn. Bất quá Lưu Húc gần nhất sinh hoạt ngược lại là qua được thú vị, mỗi ngày đối mặt với ba vị tuyệt sắc đại mỹ nữ. Không phải, nếu như cộng thêm đã hoàn toàn trị thân thể dạ xạ lời nói, đó chính là bốn cô gái đẹp. Đối với nam nhân mà nói, Lưu Húc hiện tại căn bản là sinh hoạt tại trong thiên đường. Cái này một ngày, Lưu Húc một người lẳng lặng đứng ở trường học thao trường bên trong, không biết vì sao, hôm nay cả ngày hắn đều cảm giác tâm thần không yên. Đột nhiên, bầu trời bắt đầu trở nên tối xuống. Nhật thực sao Lưu Húc ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên nhãn thần đông lại một cái, máng, ngày em gái ngươi a hắn cảm nhận được mãnh liệt ma lực ba động. Ở một vùng tăm tối bên trong, một đầu da y dáng dấp khuôn mặt đại hắc ảnh phá vỡ tầng mây, ở bầu trời xoay quanh bay lượn, tiếp lấy truyền tới một thanh âm hùng tráng, chính là ngươi phá giải bản vương vong linh minh nguyền rủa ngươi là ai? Lưu Húc không trả lời mà hỏi lại. Nói, cánh tay hắn vung lên, lập có một đạo hắc sắc hỏa diễm một mạch hướng bóng đen bắn ra, đây là hắc ám hệ trong ma pháp thương làm chi diễm một ngày bắn trúng đối thủ liền phụ cốt hấp tủy không đem đốt thành cho bụi liền vĩnh viễn sẽ không tắt. Uy lực so với hỏa hệ ma pháp hỏa diễm không biết phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cái kia thật dài bóng đen đột nhiên há mồm đem thương làm chi diễm nuốt xuống, đắc ý cười nói, bản Long Vương nhưng là hắc ám hệ tổ tông, lấy hắc ám hệ ma pháp đối phó bản vương ha ha ha. Lưu Húc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không trung đột nhiên xuất hiện một cái cự đại quả cầu ánh sáng, đem đen nhánh ám trầm bầu trời soi sáng ra bừng sáng. Khuôn mặt đại hắc ảnh hình tượng cũng hoàn chỉnh xuất hiện tại Lưu Húc trong mắt, dài mấy chục thước hắc sắc long thân xoay quanh không trung. Đen bóng lân giáp loẹ loẹ sinh huy, to lớn long đầu dữ tợn đáng sợ, một đôi mắt rồng giống như hai ngọn đèn sáng, chợt hiện sáng không dứt. Minh Ngục Tà Long. Chê tờ đi Lưu Húc tay trái nắm vào trong hư không một cái, đang đứng một thanh quang mang chớp thức kiếm quang xuất hiện tại trong tay của hắn. Minh Ngục Tà Long nhìn thấy toàn thân dâng trào lấy lực lượng ánh sáng Lưu Húc, trong lòng không khỏi thất kinh. Quang minh lực lượng là khắc tinh của nó, huống chi nó không nghĩ tới, Lưu Húc dĩ nhiên là một vị năng lượng cấp số tiếp cận thánh ma đạo sư ma pháp sư. Lưu Húc đem kiếm quang chỉ hướng không trung, trong miệng vịnh sướng nói, thương khung thánh đắp, tỉnh hóa chi quang. Hắn ma lực cường đại, không cần vịnh sướng cái kia thật dài chú văn. Theo Lưu Húc kiếm quang chỉ thị, trên bầu trời đột nhiên quang mang đại thịnh, vô số quang mang chi vũ khuynh tiết xuống, vây lại Minh Ngục Tà Long quanh thân không gian. Đây chính là thánh quang hệ phép thuật cấp cao, Minh Ngục Tà Long thấy thế kinh hãi, vội vàng vận dụng ma lực trên thân rồng ô mang lóe lên, cháo vào một cái đen nhánh trong quang cầu. Đây là ám dạ thiên màn. Gọi là hắc ám hệ cao cấp phòng ngự ma pháp. Màu vàng quang vũ chiếu xuống quả cầu ánh sáng màu đen bên trên, phát sinh từng đợt quỷ dị thanh âm. Hắc ám quang cầu mặc dù để ở quang vũ, nhưng cũng trở nên cực kỳ mỏng manh. Hỗn loạn du trần, mê hoặc lữ nhân, vùng đất giống giận, chúng tinh hô hoán. Ta ác ý niệm, hỗn loạn cho nở dê sinh, điên cuồng. Ra hắc ám xuất hiện đi Ngô Dĩ Thiên lôi tên triệu hoán Lưu Húc mặt lạnh, trong không khí lôi nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ tới phụ cận, điện mang lóe lên kêu vang nhiều tiếng. Cũng là hắn sắp sửa thi triển lôi hệ phép thuật cấp cao diệt tuyệt chúng sinh lôi điểm báo trước. Lôi điện oai, có thể hám thiên. Cửu tiêu thần lôi hạ lạc, Lưu Húc giơ kiếm đón chào, lôi điện bổ vào kiếm quang bên trên. Xuống địa ngục ca Lưu Húc nộ quát một tiếng, thuận thế một kiếm chém ở Minh Ngục Tà Long long vĩ bên trên. Minh Ngục Tà Long phần đuôi miếng vảy bỗng nhiên bạo liệt, nó thảm hào nhất thanh long huyết vẩy ra, toàn thân bắp thịt đều bị điện co quắp không ngừng, cực kỳ khó chịu, ám dạ thiên màn phòng ngự nhất thời tan vỡ. Lưu Húc trong lòng đối với Minh Ngục Tà Long sức chiến đấu cũng là có chút vô cùng kinh ngạc, cái này diệt tuyệt chúng sinh lôi uy lực đủ để đánh bại Cửu U, lại nhưng không chế phục được nó, có thể thấy được bên ngoài lực lượng mạnh mẽ. Lúc này ở Minh Ngục Tà Long phòng ngự giải trừ trong sát na, Lưu Húc phóng người lên, nhảy đến nó dưới bụng, nói, oanh lôi xích đế sông. Một quyền bên trên đánh, đang trụy ở Minh Ngục Tà Long Long Phúc bên trên. Lưu Húc nhưng là ma vũ song tu Minh Ngục Tà Long chẳng bao giờ bị qua tổn thương như vậy, cho dù cùng thần vương lúc giao thủ cũng không có, Lưu Húc công kích mệnh cộng lại đủ để dẫn phát nó tất cả hung tính. Ở không dứt tiếng hét thảm bên trong, Minh Ngục Tà Long một mạch bay về phía trên cao, hướng về hắn trương khai miệng rộng, trong miệng mơ hồ dần hiện ra một cái thâm trầm vô cùng hắc ám quang cầu. Là vâng đúng mặt Nhật thẩm phán không nghĩ tới liền chiêu này cấm thuật đều có thể thi triển, vậy phải làm sao bây giờ nếu để cho chiêu này hắc ám hệ trung cực ma pháp bắn chúng, coi như là Lưu Húc cũng gánh không được, thế nhưng lúc này, không được phép hắn lùi bước. Lưu Húc nên hướng Minh Ngục Tà Long, vịnh sướng nói, lấy quang chi danh, giết ngoại trừ tà ác. Thánh khiết quang A quang minh năng lượng nhanh chóng hướng hắn tụ đến, Lưu Húc thân thể đã bị cuốn vào một cái như thái dương một dạng quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong, là Minh Ngục Tà Long mạt Nhật thẩm phán phát sinh lúc, hắn quát lớn, chư thần hoàng hôn. Đống nhiên có một đạo như thần kiếm một dạng khổng lồ quang trụ từ Lưu Húc trong tay chém ra, cường đại lực lượng ánh sáng bắn thẳng đến ra, đánh trúng hắc ám quang cầu. Quang minh vs hắc ám ầm ầm quang minh cùng hắc ám hai loại cực đoan ngược lại lực lượng đánh vào nhau, nhất thời sinh ra mãnh liệt bạo tạc cùng sóng xung kích. Lưu Húc cùng Minh Ngục Tà Long song song bị đánh bay, trên không trung lan lộn. Minh Ngục Tà Long thân thể dần dần đổ, hóa thành cho tàn. Đó là cái gì? Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái, Minh Ngục Tà Long thành cho phía sau, bên trong dĩ nhiên lộ ra một người tới. Đó là Thổ Thấy Run Sợ, là Lưu Húc muốn xử lý mục tiêu nhân vật, tứ đại cặn bã vương một trong Thổ Thấy Run Sợ. Quang Minh cùng hắc ám lực lượng triệt tiêu một bộ phận, thế nhưng cũng không hoàn toàn, hơn nữa sinh ra dị biến. Chỉ thấy không trung xuất hiện một cái lỗ đen thình lình, trong hắc động đột nhiên truyền đến một cổ cường đại trí cực hấp lực, Lưu Húc trong chốc lát không có phòng bị, bị hút vào trong đó. Một giây kế tiếp, lỗ đen tiêu thất.